Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 621, một chọi bầy. Cẩn thận một chút, năng lực của hắn rất có thể là thời gian quy tắc năng lực. Không muốn bị hắn cận thân, cũng không cần bị hắn năng lực tập bên trong. Một vị phụ nữ trung niên thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc nhắc nhở. Nàng vừa rồi quan sát kỹ trong đó một vị chết đi đồng bạn. Đối phương tử trạng rất như là bị thời gian quy tắc năng lực gọt đi tuổi thọ mà chết. Lần trước thánh nữ gặp phải thời không thánh điện có được thời gian quy tắc năng lực người. Quang minh thánh điện đã hướng bọn họ những này đóng giữ người để tỉnh được. Cho nên nàng lập tức liên tưởng đến thời gian quy tắc năng lực. Thời gian quy tắc năng lực. Sáu người khác đều là sắc mặt run lên, đặc biệt là có được thổ hệ năng lực nam tử càng là hiện lên lòng còn sợ hãi màu. May mắn không có bị đối phương cận thân, bằng không mà nói, cho dù không có chết cũng sẽ sống không bằng chết, bị tước đoạt tuổi thọ không nhiều, kéo dài hơi tàn, không có mấy năm tốt sống, chỉ có thể ở tuyệt vọng ở trong chờ đợi tử vong phủ xuống. Đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý thể nghiệm. Một lần đối đầu bảy cái ma quang, quả nhiên có một ít phiền phức. Lui ra phía sau cùng bảy người kéo dài khoảng cách, Gray nhíu mày, đồng thời cùng bảy vị ma quang giao chiến, độ khó thượng so với đồng thời cùng ba vị ma quang giao chiến lớn hơn không chỉ gấp đôi. Phiền toái nhất chính là trong đó còn có hai cái cảnh giới không ngừng ma quang cấp độ thứ nhất người giấu tại cái khác ma quang bên trong, tựa như là rắn độc răng nanh, tùy thì cắn về phía hắn. Bất quá cái này cũng trong dự liệu. Gray ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh ý cùng kiên quyết. Đang quyết định mạnh mẽ xông tới trước đó, hắn cũng đã đoán được một trận chiến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Quang Minh Thánh Điện là bản nguyên thế giới đỉnh cấp thế lực. Dù là bị hắn lừa dối ngộ nhận là màu vàng kiếm hình vũ khí đã rơi vào thời không thánh điện trong tay, giảm bớt đóng tại nơi này lực lượng, lưu lại lực lượng tương đối hắn tới nói, cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại, cho nên hắn tự ngay từ đầu liền biết được một trận chiến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Bây giờ lọt vào bảy vị ma quang vây công, hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Thậm chí còn không phải hắn đoán trước ở trong nguy hiểm nhất tình huống. Siêu, Gray cùng Derek hóa thành một đạo tử quang, lần nữa nhào về phía bảy người, không muốn để hắn tới gần. Nhìn thấy đánh tới Gray cùng Derek, bảy người đều là sắc mặt kiêng kỵ, huyết thú năng lực liên tiếp không ngừng tập kích hướng Gray cùng Derek. Từng đạo huyết thú năng lực thảm thức bao trùm mặt đất. Đất đá tung tóe, mặt đất tại các loại thuộc tính huyết thú năng lực phía dưới bị bạo lực lật qua, một mảnh hỗn độn. Siêu, siêu, siêu, Gray thân hình lơ lửng không cố định, chợt trái chợt phải tránh né lấy bảy người công kích. Ánh mắt của hắn tại bảy người trên người từng cái đảo qua, tìm kiếm lấy thích hợp ra tay làm đột phá khẩu mục tiêu. Tựa như lộ ra sắc bén răng nanh, chuẩn bị tuyển định con mồi kẻ săn mồi. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, xác định mục tiêu, siêu. Hắn cùng Derek nhanh chóng nhào về phía một vị lão phụ nhân. Lão phụ nhân bề ngoài nhìn hơn 60 tuổi, thân hình khô héo, trên người nếp nhăn rất là rõ ràng. Năng lực của nàng là hàn băng năng lực. Cảnh giới hẳn là tại ma quang cấp độ thứ nhất. Ken két, nhìn thấy Gray cùng Derek đánh tới, lão phụ nhân sắc mặt giật mình, nguy cơ cảm giác làm nàng mồ hôi lạnh trượt xuống. Hàn băng năng lực bị thôi động đến cực hạn, một mặt to lớn mà dày đặc tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn tại trước người. Mà nàng tự thân thì là liên tiếp lui về phía sau. Gray một kiếm chém bổ xuống, tử quang xẹt qua, tường băng lập tức sụp đổ ra một chỗ lỗ hổng. Gray cùng Derek nhanh chóng xuyên qua tường băng truy hướng lão phụ nhân. Cẩn thận, Cái khác 6 vị ma quang thấy thế, nhanh lên ra tay chặn đường Gray. Từng đạo huyết thú năng lực chặn đường phía trước đường, kịch liệt nổ tung ngạnh sinh sinh cắt đứt Gray đường đi. Đem Gray cùng lão phụ nhân ngăn cách ra. Đúng lúc này, Gray lại là khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên nghiêng người, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng hướng về đi. Tại cái kia phương hướng, có một vị mặt ngoài nham thạch hóa nam tử. Chính là Gray ban đầu muốn tập kích cái kia có được thổ hệ năng lực nam tử. Mục tiêu của hắn tự ngay từ đầu liền người này. Lão phụ nhân là hắn vì lừa dối 7 người làm có được thổ hệ năng lực nam tử trở tay không kịp. Mà lựa chọn mục tiêu già. Uống, Gray cùng Derek đang nhanh chóng tới gần. Có được thổ hệ năng lực nam tử sắc mặt ngưng trọng. Gương mặt hai bên không ngừng có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hai tay cầm chiến phủ. Hắn đột nhiên chém vào mà xuống. Một đạo hào quang màu vàng đất hóa thành một tòa hoàn toàn do thổ hệ năng lực ngưng tụ núi nhỏ. Va chạm hướng Gray cùng Derek, mà hắn tự thân thì là liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn lui lại tốc độ so vừa rồi lão phụ nhân trọn vẹn chậm một đoạn. Tốc độ tại ma quang bên trong chỉ sợ đều tính chậm. Đây cũng là Gray đem mục tiêu khóa chặt vì hắn nguyên nhân. Dưới bình thường tình huống, thân thể có thể nham thạch hóa có được cường hãn năng lực phòng ngự người. Muốn giết chết trình độ khó khăn tuyệt đối là muốn siêu việt lão phụ nhân. Bất quá, Gray thời gian quy tắc năng lực tước đoạt chính là tuổi thọ. Trình độ nào đó đã không nhìn phòng ngự, đối phương phòng ngự cường hãn hay không ảnh hưởng cũng không lớn. Bị gài bẫy, nhìn thấy Gray lập tức từ bỏ lão phụ nhân. Mục tiêu chuyển hướng có được thổ hệ năng lực nam tử. 6 người khác sắc mặt tất cả đều âm trầm. Thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nhanh lên ra tay cứu viện có được thổ hệ năng lực nam tử. Ngăn cản Gray tới gần có được thổ hệ năng lực nam tử. Bất quá, đã tới đã không kịp. Răng rác, một đạo hào quang màu tím xẹt qua. Có được thổ hệ năng lực nam tử đánh tới từ thổ nguyên tố ngưng tụ núi nhỏ sụp đổ. Trong tích tắc, Gray cùng Derek đuổi kịp có được thổ hệ năng lực nam tử. Bạch, trên trường kiếm tử quang vờn quanh, Gray kiếm gọt hướng có được thổ hệ năng lực nam tử yết hầu. Bất quá vốn có thổ hệ năng lực nam tử tránh né phía dưới. Kiếm gọt tại có được thổ hệ năng lực nam tử ngực. Phốp, nham thạch làn da bị vạch phá, một vết thương xuất hiện, máu tươi tích tích vẩy xuống. Không ngoài dự liệu, sở thụ tổn thương chỉ là bình thường trình độ, cường hãn phòng ngự bảo vệ có được thổ hệ năng lực nam tử. Làm hắn cũng không có tại Gray một kiếm này hạ bị thương nặng. Bất quá, thời gian quy tắc năng lực nhưng cũng là thông qua tiếp xúc địa phương. Lan tràn hướng về phía có được thổ hệ năng lực nam tử trên người. Có được thổ hệ năng lực nam tử nguyên bản hơn 40 tuổi dung mạo. Nhanh chóng già nua, tóc trở nên trắng bệch, nếp nhăn trên mặt tựa như khe rãnh một đầu liên tiếp một đầu. Một loại cảm giác nặng nề nổi lên có được thổ hệ năng lực nam tử trong lòng. Có được thổ hệ năng lực nam tử cảm giác thân thể của mình phảng phất đã không phải là chính mình. Thế mà di động đều trở nên khó khăn. Một cái lảo đảo, thân thể của hắn đảo hướng mặt đất, đổ xuống một nháy mắt kia. Hắn nhìn thấy tử quang quấn quanh kiếm lần nữa hướng hắn đánh tới. Không, hắn phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng gầm thét. Đã trở nên già nua con mắt gắt gao trừng mắt Gray. Trên khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Phốp, tử quang quấn quanh trường kiếm cũng không có bởi vì hắn gầm thét mà dừng lại rơi xuống. Lần nữa chém vào tại hắn ngực. Tại bộ ngực hắn hiện ra thập tự giao nhau. Sau đó, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình sinh cơ đang bị tước đoạt. Mí mắt trở nên rất nặng, thân thể của hắn lăn lộn ngã bay ra ngoài. Rơi địa chi sau cũng đã không có sinh tức, còn chưa trước khi rơi xuống đất, hắn cũng đã chết rồi. Mà lúc này, 6 người khác phẫn nộ công kích đã đến tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cuồng bạo huyết thú năng lực oanh tạc tại Gray cùng Derek vị trí. Mặt đất bị liên tục đánh tới huyết thú năng lực lăn lộn tới lại lật lăn đi. Tràn đầy các loại năng lực vết tích, mà Gray cùng Derek thân ảnh lại là đã tại năng lực rơi xuống trước đó xa xa tránh thoát. Đáng chết, nhìn qua biến thành xác thối thổ hệ năng lực nam tử. Còn lại 6 người nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến tựa như có thể chảy ra nước. Ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng một tia sợ hãi. Phẫn nộ là bởi vì sớm chiều ở chung đồng bạn bị giết. Mà sợ hãi là đối với chính mình sau đó không lâu gặp phải sợ hãi. Biến thành xác thối đồng bạn rất có thể liền bọn họ sau kết cục. Đến lượt các ngươi, một khối hơi nhô lên đến trên mặt đá. Ruth cùng Derek thân ảnh xuất hiện. Nhìn về phía 6 người ánh mắt chính là vô tận băng lãnh. Kia là phảng phất có thể đem 6 người thôn phệ băng lãnh. Siêu, hắn cùng Derek lần nữa hướng về 6 người phóng đi. Chết đi một người mặc dù suy yếu không nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác suy yếu một chút. Rự ứng phó càng thêm thong dong một chút. Lạch cạch, mấy lần chiến đấu, rồi lần nữa nắm lấy cơ hội. Có được độc hệ năng lực phụ nữ trung niên bị tước đoạt xong tuổi thọ thi thể thẳng tắp vô lực đổ. Xuống, lạch cạch, chỉ còn 5 người, Gray áp lực giảm nhiều. Tới gặp gỡ, 5 người lập tức cảm thấy áp lực lớn lao. Mấy lần giao phong sau, có được hàn băng năng lực lão phụ nhân cũng bởi vì tuổi thọ bị tước đoạt mà ngã xuống. Lạch cạch, rất nhanh. Lại có 2 người chết đi, nguyên bản vây công hắn 7 người đã chỉ còn 2 người. Mà 2 người này cũng là 7 người ở trong thực lực mạnh nhất. Chiến lực tất cả đều không ngừng ma quang cấp độ thứ nhất. Siêu, bị Gray ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm. 2 người cảm thấy kinh khủng hàn ý, mồ hôi chảy ròng, tóc bị mồ hôi dính vào nhau, hoàn toàn không có chiến ý. 2 người nhanh chóng hướng có được ngọn lửa năng lực nam tử giao chiến địa phương tới gần. Bởi vì lúc này giờ phút này, cũng chỉ có đối phương mới có thể cứu hạ 2 người bọn hắn người. Phốp, phốp, đáng tiếc đối mặt với Derek tốc độ. 2 người căn bản chạy không thoát, trên người bị thương thân thể trở nên già nua. Cuối cùng cũng giống 5 người khác đồng dạng, già nua mà chết. Nhìn một cái 2 người hóa thành xác thối thi thể. Gray lắc đầu. Hắn cùng 7 người có thù sao? Tự nhiên không có. 7 người chỉ là chờ đợi Quang Minh Thánh Điện mệnh lệnh đóng tại vị diện bên ngoài. Căn bản không có từng tiến vào vị diện. Tự nhiên cũng không cùng Gray kết thù. Nhưng rất đáng tiếc. Thế lực đối lập làm 6 người đi tại Gray mặt đối lập. 6 người là Quang Minh Thánh Điện người. Mà Quang Minh Thánh Điện là Gray địch nhân, cho nên 6 người phải chết. Tất nhiên đồng dạng đạo lý, nếu như thực lực của hắn không bằng 6 người lời nói. Lúc này nằm xuống liền hắn, cho nên hắn không có chút nào áy náy. Không nghĩ thêm những này, Gray ánh mắt nhìn về phía màu xanh phù văn khôi lỗi cùng có được ngọn lửa năng lực nam tử chiến đấu. Phương hướng. Hắn cùng 7 người chiến đấu đối với chiến cuộc ảnh hưởng mặc dù có, nhưng không phải lớn nhất. Chân chính rất ảnh hưởng chiến cuộc vẫn là muốn canh đồng sắc phù văn khôi lỗi cùng có được ngọn. Lửa năng lực nam tử chiến đấu, đó mới là quyết định hôm nay là không có thể hủy diệt Quang Minh Thánh Điện người đóng giữ ở đây. Đột phá Quang Minh Thánh Điện phong tỏa mấu chốt, người đáng chết. Ngay tại Gray nhìn về phía màu xanh phù văn khôi lỗi cùng ngọn lửa năng lực nam tử chiến đấu. Phương hướng thời điểm, Marona ánh mắt cũng nhìn phía Gray phương hướng. Sắc mặt hắn xanh xám, đã phát hiện vây công Gray 7 người bị giết. Hắn ánh mắt tức giận chừng Gray một chút, bao tay đột nhiên đập vào trên mặt đất. Sau đó tại hắn phía trước mặt đất, lập tức bị khủng bố nhiệt độ cao hòa tan hóa thành nham tương hồ nước. Tiếp theo, nóng bỏng thiêu đốt lên ngọn lửa dung nham thế mà nhuyễn động đứng lên. Tại nham tương hồ nước bên trong hội tụ, hóa thành một cái toàn thân là màu đỏ dung nham cự mãng. Đánh tới màu xanh phù văn khôi lỗi, bành, màu xanh phù văn khôi lỗi không có thể ngăn lại một kích này. Tại màu đỏ thắm dung nham cự mãng va chạm dưới vượt qua 100 tấn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt đất lưu lại một đạo vết cát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.